Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 68, túi gấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Minh Vân kiến định để Trúc Chiếu chuyển sang ở tại Càn Viện, nhưng nghĩ lại thấy từ khi nàng vào Vương Phủ đến nay vẫn luôn sống tại Nguyệt Đường Viện, chưa chắc đã quen chỗ mới, dù sao cả Văn Vương Phủ đều là của hắn. Ở đâu cũng vậy, chi bằng chiều theo ý nàng buổi trưa, Minh Vân Kiến liền ở lại dùng cơm cùng Trúc Chiếu tại tiểu sảnh của Nguyệt Đường Viện. Trong lúc dùng bữa, Trúc Chiếu không khỏi chú ý thấy bọn hạ nhân đang mang đồ đạc của Minh Vân Kiến chuyển đến Nguyệt Đường Viện, khiến nàng ăn cũng chẳng tập trung được. Một câu nói tưởng chừng như thoảng qua trên gác lầu, vậy mà trong chưa đầy một canh giờ đã thành hiện thực. Minh Vân Kiến thật sự dọn sang Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu cầm chén bát, thấy Cổ Khiêm dẫn người đưa đồ đạc từ tầm điện của Minh Vân Kiến bên Càn Viện đến sắp xếp tại đây, còn truyền mười mấy chậu lan từ lan cảnh cắt ra, đặt trước cửa tiểu sảnh nơi nàng hay dùng cơm và luyện chữ, để làm cảnh trí. Trước kia sân đối diện hành lang bên nàng chỉ có mấy cây hải đường, khi chưa nở hoa thì cành cây trơ trụi, trông không mấy đẹp. Giờ có thêm giả sơn, bàn đá, cùng những chậu lan, trúc, tùng, trông chẳng khác nào vườn cảnh Giang Nam. Một bữa trưa trôi qua, Trúc Chiếu chỉ ăn no lưng lừng. Sau cơm lại có trà tam hoa. Trước đó tại Tửu Lâu, Minh Vân Kiến biết Trúc Chiếu còn mang bệnh cũ từ thuở nhỏ, liền vào cung mời thái y đến phủ xem mạch. Khi tâm tình yên ổn, Trúc Chiếu trông hoàn toàn khỏe mạnh, thái y cũng không tìm ra nguyên do cụ thể. Sau đó thái y về cung tra sách y, rồi đặc biệt viết thư cho Minh Vân Kiến, nói rằng bệnh này chẳng phải bệnh thân thể mà là bệnh tâm, vì từng bệnh lâu năm, nên khi bị kích động mới khiến khí huyết nghịch loạn, tay chân vô lực. Thái y bảo, chỉ cần nàng luôn giữ tâm tình thoải mái, bệnh sẽ không tái phát. Còn việc nàng dễ bị phong hàn khi trời mưa hoặc lúc giao mùa, là do thể chất hư yếu từ bé, mỗi ngày dùng trà tam hoa, thêm ăn uống điều độ thì dần sẽ khá hơn. Nghe thái y nói vậy, Minh Vân Kiến càng thấy Từ Gia không biết cách chăm sóc người. Năm đó khi hắn giao Trúc Chiếu cho Từ Gia, nàng tuy nhát gan đáng thương, nhưng má phính phính. 10 năm ở Từ Phủ chẳng được chăm sóc tử tế, ngược lại khiến bệnh tình cũ càng sâu. Trúc Chiếu uống xong trà, hai tay giấu sau lưng đi theo sau Cổ Khiêm xem ông ấy mang gì đến. Đồ đạc của Minh Vân Kiến không nhiều, chủ yếu là sách hay đọc và vài bộ y phục. Vì Trúc Chiếu thích Nguyệt Đường Viện nên hắn cũng không thay đổi bố cục vốn có của nơi này. Tiểu sảnh nơi nàng thường ăn cơm và luyện chữ giờ thêm hai giá sách và một bình hoa, phòng ngủ cũng thêm một chiếc tủ áo và một chăn đệm. Trên bàn trang điểm có vài món đồ nam như ngọc quan, Trúc Chiếu chỉ cần nhìn mấy món đó cũng đã có thể tưởng tượng ra cảnh Minh Vân Kiến buổi sớm xóa tóc mồi đó, chải tóc rồi vấn lên cài quan, chỉ nghĩ thôi mặt nàng đã đỏ bừng. Nhưng điều khiến nàng ngượng ngùng hơn cả, chính là Minh Vân Kiến tháo bỏ bồn tắm sau bình phong trong phòng nàng, thay bằng một chiếc lớn hơn, tấm bình phong tre xanh cũng được thay bằng bình phong gỗ mun tám cánh khảm hoa văn. Bách điều triều phụng, chỉ cần nhìn vật dụng, Trúc Chiếu đã có thể liên tưởng đến những chuyện sắp xảy ra với những vật ấy. Nếu chỉ tắm một mình, cần gì bồn lớn đến thế? Bồn tắm cũ của nàng chẳng phải hắn cũng từng dùng rồi sao? Chờ khi việc bài trí trong Nguyệt Đường Viện xong xuôi, cũng đã đến giờ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trúc Chiếu mới nhớ ra e rằng Tiểu Tùng vẫn đang quỳ phạt ngoài sân, liền chạy ra xem. Tiểu Tùng đã không còn ở đó, Minh Vân Kiến theo nàng bước ra, biết nàng coi Tiểu Tùng như đệ đệ nên nói. Sớm đã cho hắn đi ăn rồi, giờ không quay lại đâu, có khi đang luyện kiếm. Trúc Chiếu quay đầu nhìn Minh Vân Kiến, thiếp và Tiểu Tùng hợp tính, Minh Vân Kiến chỉ mỉm cười, nắm lấy tay nàng dẫn lên gác, đến bên lan can tầng 2 mới ngồi xuống nói. Nếu nàng thích hắn, bổn vương làm chủ để hai người nhận nhau làm tỷ đệ, cho hắn theo họ nàng, gọi là Trúc Tùng. Trúc Chiếu ban đầu mừng rỡ, đang định gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì liền lắc đầu. Thôi đi, cứ để hắn tự do như bây giờ, thiếp không muốn gò bó hắn. Trong lòng Trúc Chiếu, nàng không thấy họ mình có gì may mắn cả. Nàng từng có huynh trưởng, đường đệ, nhưng đều đã bị thiêu chết trong vụ án năm xưa. Nghe Minh Vân Kiến kể quá khứ của Tiểu Tùng cũng không dễ dàng gì, vốn đã khổ mệnh, nàng không muốn để hắn bị vương họ Trúc của mình làm vướng. Minh Vân Kiến dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng không ép. Chỉ là nếu chuyện này mà bị Tiểu Tùng biết, e rằng mấy đêm hắn cũng ngủ không ngon mất. Chập tối, Trúc Chiếu lại tiếp tục làm nốt bức thêu còn dang dở. Mình Vân Kiến ở không xa lật sách, đôi khi trò chuyện vài câu, hai người một chỗ tĩnh lặng ấm cúng, không ngượng ngùng, trái lại còn rất thanh nhàn dễ chịu. Sau bữa tối, Mình Vân Kiến đến cản viện một chuyến, dù sao đồ đạc là Cổ Khiêm thu dọn, có vài món hắn quen dùng còn chưa chuyển sang, chỉ hắn biết đặt ở đâu. Trúc Chiếu thêu suốt mấy ngày, rốt cuộc đêm nay cũng hoàn thành. Đào Chi vừa trải giường vừa nhìn tay nàng, thấy nàng đang thêu một túi gấm, cẩn thận đính tua rua mua từ phố mấy hôm trước, lại gắn thêm hai hạt ngọc xanh biếc ở đuôi túi. Thục Hào đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, lúc nàng ngâm mình trong bồn thì nghe thấy Thục Hào thì thầm hỏi Đào Chi. Sao vương gia lấy đồ mà lâu thế nhỉ? Trúc Chiếu vùi nửa mặt vào nước, lặng lẽ lắng nghe. Đào Chi đáp, bên cản viện, chăn gối của vương gia đều chuyển sang rồi. Tối nay không về đây thì về đâu? Thục Hảo cười, cũng phải, rồi vui vẻ chạy ra ngoài, chỉ còn lại Đào Chi ở lại hầu hạ. Quả nhiên Minh Vân Kiến đi rất lâu, lúc quay lại đã thay y phục, trên người còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ, hẳn là đã tắm ở càn viện. Hắn đến trước phòng Trúc Chiếu, thấy trong phòng thắp đèn, cửa đóng kín. Thục Hảo ngồi xổm một bên ngủ gật. Mình Vân Kiến đẩy cửa bước vào thì đúng lúc Trúc Chiếu đang thay y phục sau bình phong. Nghe tiếng động, nàng giật mình thò nửa cái đầu ra nhìn. Đào Chi vẫn ở trong phòng, thấy hắn thì hành lễ. Vương gia, Trúc Chiếu và Mình Vân Kiến chạm mắt, mặt nàng đỏ bừng, lại rụt vào bình phong, cúi đầu vội vàng mặc áo. Nhưng khi tay chạm đến đai lưng, động tác khựng lại, y muốn vội vàng ra ngoài bỗng dưng dừng hẳn. Nàng khẽ cúi mắt nhìn họa tiết khảm ốc trên bình phong, sắc óng ánh dưới ánh nến rực rỡ. Tay cầm đai lưng dần buông lỏng, như thể can đảm bỗng nhiên nổi dậy, nàng không thắt chặt đai lưng nữa, ý niệm vừa nhen nhóm như ngọn lửa, thiêu đốt toàn thân nàng nóng bừng lên. Vừa bước vào phòng, Minh Vân Kiến liền trông thấy túi gấm đặt trên bàn, Đào Chi đặc biệt đem nó đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi gấm ấy được phối màu hai sắc, miệng túi buộc dây màu huyền, thêu lên một đường vân mây bằng chỉ bạc tinh tế, phần dưới lại là nền sắc xương, một con công lông xanh ngẩng đầu kiêu hãnh đứng bên chòm lan hoa. Dây rốt của túi gấm được sâu hai viên ngọc phỉ thúy, bên dưới còn đính hai hạt bích ngọc lớn hơn, kéo theo một sợi tua rua. Cách làm tuy không quá tinh xảo, so với những túi gấm do thợ khéo trên thị trấn chế tác thì còn kém một bậc. Nhưng Minh Vân Kiến nhận ra ngay con công kia là do Trúc Chiếu từng đường kim mũi chỉ thêu suốt mấy ngày qua, mà hình thức túi lại không giống loại nữ tử hay dùng, mà giống như vật trang sức buộc nơi thắt lưng của nam nhân. Đào Chi ban đầu cũng không rõ dụng ý của Trúc Chiếu, chẳng hiểu sao nàng lại mải mê thêu công nhiều ngày như thế. Nay vừa thấy y phục trên người Minh Vân Kiến, nàng chợt tỉnh ngộ. Minh Vân Kiến đang mặc chính bộ y phục hắn từng diện lần đầu gặp Trúc Chiếu tại Tử Phong Thập Lý năm ngoái, đôi áo trắng có thêu hình con công xanh kiêu ngạo, sắc lông nổi bật như mực tàu được loang trên nền lụa trắng. Chỉ nhìn nửa thân trên tuy thuần trắng tinh khiết, song cả bộ y phục lại toát lên vẻ quý khí rực rỡ. Minh Vân Kiến cầm túi gấm trong tay ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng ưng ý, đúng lúc này, Trúc Chiếu từ sau bình phong chậm rãi bước ra. Minh Vân Kiến ngỡ rằng nàng hẳn đã thay y phục xong, không ngờ khi nàng ra lại vẫn chỉ khoác y phục lót. Bộ y phục Đào Chi lấy giúp nàng vẫn treo trên bình phong chưa động đến, nửa tuần trà qua đi, hẳn là nàng cứ do dự phía sau ấy. Ánh mắt Minh Vân Kiến dừng lại trên thân hình nàng, Trúc Chiếu nhỏ nhắn, đôi vai vì ngượng ngùng mà khẽ run, tay siết lấy vạt áo hai bên đầy căng thẳng. Y phục nàng mặc là áo lót mới, cổ chữ dao, hơi rộng. Thùng thình buông lơi trên vai, lộ ra một vùng da thịt nơi cổ trắng nón. Chân nàng mang giày, lộ một đoạn bắp chân, toàn thân ngượng ngùng đỏ ửng từ cổ chân đến đầu ngón tay. Minh Vân Kiến sững sờ nhìn một lúc mới kịp phản ứng, cất giọng hơi khàn. Ra ngoài, Trúc Chiếu giật mình, trong lòng không hiểu, Đào Chi lập tức cúi đầu lui ra ngoài rồi khép cửa, lúc này nàng mới nhận ra Minh Vân Kiến không phải đang nói với mình. Trong phòng chỉ còn hai người. Trúc Chiếu càng lúng túng, trong lòng hoảng loạn không biết hành động này có đúng hay không, chỉ biết cúi thấp đầu, cố điều chỉnh hơi thở che giấu nỗi bối rối trong tim. Đến khi Minh Vân Kiến bước tới, trong tay vẫn cầm túi gấm nàng dày công thiêu, nhẹ nhàng tiến đến bên nàng. Trúc Chiếu đứng cạnh bình phong, trong lòng xốn sang như cơn mưa dội xuống mặt hồ, khiến nàng gần như không thể suy nghĩ, thậm chí khi ngửi thấy hương lan nhàn nhạt trên người hắn, tay nàng siết chặt đến phát đau, suýt đứng không vững. Liệu hắn có thích dáng vẻ này của mình chăng? Trúc Chiếu âm thầm nghĩ, hành động này chẳng phải là cách ẩn ý ngả vào lòng ai đó hay sao? Nhưng hai người vốn đã là phu thê, nếu có tình ý, có khát khao gần gũi, cũng chẳng có gì là không phải. Là nàng thêu, Minh Vân Kiến giơ túi gấm lên lắc nhẹ trước mắt nàng, Trúc Chiếu gật đầu, lúc này mới nhận ra hắn đã đứng gần đến thế, nàng lại không dám ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt nàng lướt xuống, rơi đúng vào hình con công trên y phục hắn, liền khẽ. Ồ, một tiếng, đầy kinh ngạc mừng rỡ, nàng chỉ thấy hắn mặc bộ này một lần, vậy mà hôm nay vừa hoàn thành túi công, hắn lại diện đúng y phục ấy. Trúc Chiếu cảm thấy dường như đây chính là duyên phận được sắp đặt từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế nàng mạnh dạn buông tay phải, kéo lấy ống tay áo hắn, ngón tay chạm đến chiếc lông công bên vạt áo, nhẹ nhàng kéo, giọng như muỗi kêu. Vương gia, thích không? Minh Vân Kiến bật cười. Quả nhiên là tặng cho bổn vương. Trúc Chiếu nghe ra điểm gì không ổn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nai ướt nước, loáng thoáng đọng giọt lệ vì quá mức hồi hộp. Lông mày khẽ nhíu, môi mím chặt, hai má đỏ ửng, trước ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Ánh mắt họ giao nhau, Minh Vân Kiến chợt hiểu, câu thích không của nàng không chỉ hỏi về túi gấm, mà là hỏi hắn có thích nàng không, có thích sự chủ động vụng về đầy thẹn thùng này không? Ta thích, Minh Vân Kiến lập tức đáp, hiểu được tâm ý nàng. Rất thích. Trúc Chiếu ngỡ hắn chưa hiểu ý, bèn lảng sang chuyện túi gấm. Túi gấm này không đẹp, chỉ cần vương gia thích là được. Ta thích nàng, Minh Vân Kiến cười dịu dàng, cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn của nàng, nói liên tục. Ta thích nàng, Trường Ninh, thích nàng, nếu nàng còn chưa tin, ta có thể nói cho nàng nghe mỗi ngày. Mỗi sáng nói một lần, lúc ngủ chung nói một lần. Nếu chưa đủ, nói bao nhiêu cũng được. Ta thích, thích nàng, rất thích nàng. Lần đầu tiên nghe hắn thổ lộ nhiều lời. Thích, đến vậy, Trúc Chiếu như hóa đá, trong lòng tựa trận mưa lớn bỗng ngừng hẳn, chỉ còn lại vài giọt tí tách tạo sóng lăn tăn, giống như tâm tình căng thẳng được vỗ về bởi một sự ấm áp mãnh liệt. Không lo, không sợ, vương, vương gia, Trúc Chiếu chớp mắt, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Minh Vân Kiến lại nói, ta thu hồi lời trước kia. Trúc Chiếu nghiêng đầu, lời nào ạ? Hắn nhẹ giọng, ngày thành thân, nàng hỏi ta nên xưng hô thế nào. Giờ ta muốn nghe một tiếng, phu quân. Thanh âm hắn dịu dàng như gió xuân làm tan chảy một hồ nước, mà Trúc Chiếu chính là đóa hoa nổi trên mặt nước ấy. Cách chương.